Chương 64, khiếp sợ vong quản. Ninh Tiểu Bắc nhìn họng súng đen ngòm, không chút nào thấy ve sơ hà y, phảng phất cây súng kia là món đồ chơi thương. Hắn giơ lên băng liệt con mắt, nhàn nhạt nhìn Hải Hùng, một mặt băng hàn, sau đó phát sinh một tiếng có chút thê lương cười lạnh. Hải lão, ta còn cho là chúng ta sẽ là bằng hữu, hai anh. Không nghĩ tới, nhưng là cái cạm bẫy. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một đạo sát cơ nồng nặc, song quyền lặng yên nắm lên. Lúc này, phát hiện tình huống không đúng, Phó Lao đứng dậy, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, nói, Tiểu Bắc, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Tiết Kính Văn khuôn mặt dâng lên một luồng sắc mặt giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói, Phó Lao, ngươi là không biết ta tình cờ gặp cái tên này hai lần, mỗi lần hắn đều muốn ha y chê tờ ta, trên đời này nào có như thế xảo sự tình hư, hơn nữa hắn tuổi còn trẻ, nếu như không phải chuyên nghiệp bồi dưỡng sát thủ, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Sát thủ Phó Thanh Sơn Cu nở dê là khuôn mặt chấn động, trong lòng lạnh mấy phần. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, âm thanh lộ ra một tia buồn cười, các ngươi đầu góc đều bị cửa kẹp sao? Ta nếu là sát thủ, hai người này ông lão đã sớm mất mạng một đám ngu xuẩn. Tránh ra nói xong, Ninh Tiểu Bắc đống nhiên đem trong mắt sát khí thu hồi, xoay người rời đi. Bên trong đại sảnh yên lặng như tờ. Sau một phút, Hải Hùng mới chậm lại, hắn đoạt qua bảo tiêu súng lục, trận mắt trừng mắt, trực tiếp đỉnh ở Tiết Kính Văn huyệt thái dương trên. Muốn ngươi con chó này mệnh, thành thật mà nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hải Hùng âm thanh lộ ra nồng nặc sát khí, phảng phất sau một khắc thì sẽ không chút do dự mà đánh nổ hắn đầu. Hải lão, không muốn Tiết Sơn sắc mặt trắng bệnh mà tiến lên, ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn. Âm Hải Hùng cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đối với trần nhà nã một phát súng, vụ gỗ bay ngang. Ta nói Tiết Kính Văn hét thảm lên, sợ đến cả người run, cái kia tiểu tử kia đều là theo ta đối nghịch, ta liền hoài nghi hắn là hát thủ hội. Hải Hùng trừng mắt lên, hắn xem như là nghe được, xuất sinh kia vốn là bắn tên không đích, hắn tức giận đến ma nhờ me ở Tiết Kính Văn trên người đạp mấy phát, nếu như không phải là bởi vì ở đây động thủ sẽ có phiền phức, còn xem ở Tiết Sơn theo chính mình nhiều năm phần trên, hắn đã sớm một súng đập chết xuất sinh kia. Lại một lát sau, Hải Hùng mệt mỏi, liền đối với Tiết Sơn hai người cả giận nói, hai người các ngươi lập tức đem Ninh Tiểu Bắc tìm cho ta, trở về ngay mặt chịu nhận lỗi. Nếu như không tìm về được liệt hỏa đường đường chủ vị trí, ta có người khác tuyển. Hư một lời rơi xuống đất, Tiết Sơn hai người nhất thời sắc mặt hoàn toàn không có. Hải Hùng lại muốn triệt đi hắn liệt hỏa vị trí đường chủ, chuyện này quả thật quả thực cùng giết hắn không khác biệt. Ta ngay sau đó, hai người vội vã lăn xuống lâu, hướng về Ninh Tiểu Bắc điên cuồng đuổi theo. Hải Hùng che ngực, đặt mông ngồi ở trên ghế, hô hấp khó có thể bình tĩnh. Lão Hải, không có sao chứ? Phó Thanh Sơn nhìn Hải Hùng dáng vẻ, không khỏi có chút lo lắng. Hô hô, Hải Hùng ăn mặc khí thô, khoát tay háo một cái, trên mặt có chút vẻ thống khổ. Phó Thanh Sơn thở dài, Lão Hải, ta xem giữa các ngươi khẳng định là có hiểu nhầm. Tiểu Bắc người trẻ tuổi này rất tốt, một tay y lý thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Hơn nữa Lâm Uy không sợ, đúng là cái đáng làm tài năng. Ninh Tiểu Bắc đi trên đường, càng nghĩ càng giận, thật vất vả đi ra ăn đốn buổi chiều trà, không nghĩ tới còn là một hồng môn yến. Vừa đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến một thanh âm. Ninh tiên sinh xin dừng bước. Dừng chân, A quay đầu nhìn lại, chính là Tiết Sơn cùng Tiết Kính Văn, mang theo một nhóm lớn bảo tiêu. Trong chốc lát, bọn họ liền vọt lên, thở hồng hộc địa che ở Ninh Tiểu Bắc trước người. Làm gì muốn vây đánh ta? Tiết Sơn mau mau đi lên phía trước, chột dạ cười làm lành, Ninh tiên sinh, vừa nãy là chúng ta mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đừng trách tội, ta cho ngài chịu tội. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, ta không rảnh nghe ngươi mù bài, lại không để cho mở, ta động thủ. A Tiết Sơn run lên trong lòng, nhớ tới Ninh Tiểu Bắc vừa cú đấm kia, uy mãnh vô cùng, hắn đến hiện nơi cánh tay vẫn là đau nhức. Bắc ca, chúng ta biết sai rồi, trước đây là ta có mắt không tròng, sau đó ta chắc chắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Tiết Kính Văn cú nở dê là một mặt xin lỗi, sợ hãi rụt rè địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Cũng ngay Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn cái tên này liền đến khí, trực tiếp từ đám người bên trong đẩy ra một con đường rời đi. 3. Làm sao bây giờ? Tiết Kính Văn một mặt vẻ ưu lo, nếu như không đem Ninh Tiểu Bắc mời về đi, bọn họ Tiết ra có thể coi là chơi xong. Tiết Sơn một mặt thở dài, Ninh tiên sinh hiện tại chính đang nổi nóng, chúng ta hãy cùng hắn đi, chờ hắn hết giận, chúng ta trở lên đi chịu nhận lỗi. Ngay sau đó, Hải Long Bang liệt hỏa đường đường chủ Tiết Sơn, liền dẫn một đám bảo tiêu, vững vàng đi theo Ninh Tiểu Bắc phía sau, như chỉ theo đuôi. Khe nằm, có phiền hay không? Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là không nói gì, đều là trên đường nhân vật có máu mặt, làm sao không biết xấu hổ như vậy đây, mắng đều mắng không đi. Con ngươi đảo một vòng, Ninh Tiểu Bắc đi vào một tiệm internet. Ông chủ, mở máy vui đùa một chút. Được niệm nó đài sau vong quản con ngươi chừng, suýt chút nữa không đem liệu cho dọa đi ra. Ninh Tiểu Bắc phía sau, một đám hắc y lấm lấm bảo tiêu đi vào lưới giả, lẽ nào trước mắt này bề ngoài xấu xí tiểu tử là xã hội đen lão đại, muốn tới tạp bãi này nhìn cái gì chứ? Mở màn di động, Ninh Tiểu Bắc cầm thẻ căn cước ở trên đài gõ gõ, một mặt khó chịu nói. Là, ta lập tức cho ngài mở vong quản, dọa muốn chết, sắc mặt trắng bệch địa cho Ninh Tiểu Bắc mở ra đài máy. Khe nằm, này rời ạ người nào a, đến trước lưới còn mang 20, 30 cái bảo tiêu. Tiết Sơn cười khổ một tiếng, chỉ được theo Ninh Tiểu Bắc đứng sofa mặt sau, một đám hải long bang tinh anh bảo tiêu, liền như thế nhìn Ninh Tiểu Bắc đánh tới lò. Bên trong bầu không khí nhất thời quái lạ cực kỳ, lượng lớn khách mời dồn dập tắt máy rời đi, chỉ lo chọc cái gì. Rất nhanh, toàn bộ cafe internet chỉ còn dư lại Ninh Tiểu Bắc một người. Mà tân tiến vào khách mời, vừa thấy này trận chiến, nhất thời sợ đến tè ra quần, cái nào còn dám lên mạng. Vẹn tạ kỳ hữu một lát sau, ngũ giết tiêu chí nhảy ra ngoài, Ninh Tiểu Bắc cười đắc ý được Tiết Kính Văn quát to một tiếng, đi đầu vỗ tay, phía sau bảo tiêu cu nở dê là dồn dập vỗ tay, chỉnh tề cực kỳ đáng thương vong quản sợ đến run run một cái, muốn báo cảnh sát cu nở dê không dám báo. Câu vượt 10 đồng cuối chương.